bản thiếu biểu thị, nếu gặp phải món đồ này, nhất định phải thử một lần. Tiêu Ngọc Luật nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay mấy người, có thể để bản thiếu mượn thử một chút hay không? Phải biết rằng hắn suốt ngày đứng sau Tố Thiên Cơ xem cu nơ sen dích e, còn chưa được sờ qua. Phong Hoa tỉ tỉ, hắn vội vàng tiến đến lúc mà Phong Hoa đang cầm khẩu AK yêu thích không lỡ buông tay, động tâm nói, có thể cho tiểu đệ nhìn xem không? Khục, Phương Khải háng giọng một cái, người bị bản điếm xếp vào sổ đen. Lão bản, không thể cho hắn xem sao? Phong Hoa lập tức thu hồi khẩu súng, khinh bỉ nói, thật có lỗi, không thể cho ngươi xem. Suýt chút nữa thì Tiêu Ngọc Luật giết người, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Khải. Lão bản, ngươi quá phận. Phương Khải vỗ vỗ đầu, thật có lỗi, nhớ lầm, phần thưởng đã đưa ra ngoài, không ở trong quy định của bản điếm. Thật sao? Tiêu Ngọc Luật ngạc nhiên nói. Ha ha ha. Tiêu Ngọc Luật lập tức ôm khẩu AK đang trong tay Phong Hoa, cười to nói, bản thiếu cũng có thể nghịch súng, một khẩu súng mà thôi, có gì mà ngạc nhiên. Nạp Lan Hồng Vũ từ trong tiệm đi ra, đem tờ đăng ký nhận phần thưởng nhét vào tay Phương Khải, xong rồi vẫy tay về phía Nạp Lan Minh Tuyết, đến, Tuyết nha đầu, bắn súng, để lão phu thử uy lực một chút. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Nạp Lan Minh Tuyết trực tiếp nổ súng. Em cây, nổ thật a. Phương Khải co mặt lại, chỉ thấy võ khí hùng hậu của Nạp Lan Hồng Vũ ngưng kết thành một khí tường vô hình trước người. Hắc hắc, Phương tiểu tử, vẫn không làm gì được lão phu. Nạp Lan Hồng Vũ đắc ý, trừng mắt về phía Phương Khải. Em cây, châu bò, tay không tiếp đạn, hơn nữa còn là đạn súng ngắm. Mặt Phương Khải đen lên, có bản lĩnh tiếp bom nguyên tử đi. Quân Dương Tử ở một bên, vui vẻ nói, được rồi, được rồi. Đây là còn không khắc dấu trận pháp, chờ đến khi khắc dấu pháp trận vào tông, lại phụ ra thêm các loại thuộc tính như, bỏ qua phòng ngự, đóng băng mục tiêu, làm chậm mục tiêu, đến lúc đó lại thử lại lần nữa không? Có gì mà không dám thử? Nạp Lan Hồng Vũ hừ lạnh, không chút lưu tình, đến lúc đó, lão phủ là người đầu tiên thử uy lực của cái này. Lúc này, Lam Mặc cũng thở dài một hơi, chí ít là Vô Vi Đạo Minh cũng lấy được phần thưởng, mặc dù không phải là Lam Diễm Tông của bọn hắn lấy được, mà bộ gia hay thậm chí toàn bộ thế gia tu sĩ trong Đại Tấn Quốc cũng có không ít quan hệ với Vô Vi Đạo Minh, nếu như có thể đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác, muốn đánh vỡ thế cục bây giờ, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Quan trọng nhất là, hắn thấy được cơ hội bước thêm một bước nữa. Đây cũng là lý do mà mặc dù Vô Vi Đạo Minh bị phong tỏa tất cả, Lam Mặc vẫn tiếp tục kìm chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Phù Văn Ngữ Điệu cùng Phù Triện tất cả mọi người đã ở đây. Lão Phu có một cái đề nghị. Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng. Tất cả mọi người nhìn lại, hẳn mọi người đều biết, Phương Lão Bản, Lý Tiểu Tử, còn có Tuyết Nha Đầu cùng nhau xây dựng cái gì mà sở nghiên cứu. Đối với loại danh tự này, Nạp Lan Hồng Vũ vẫn cảm thấy có chút khó đọc. Là cái tên này hả? Nghiên cứu đã có hiệu quả, thậm chí đã có thành phẩm, đây đều là công của ba bên hợp tác, nhờ sở trường của các bên mới có được hiệu quả ngày hôm nay, Lão Phu cảm thấy. Hắn mở miệng nói, bây giờ những người chúng ta cũng có thể hợp tác. Nạp Lan Hồng Vũ chủ yếu là nhằm vào Vô Vi Đạo Minh, mặc dù Nạp Lan gia thu được ban thưởng cao nhất của Đai A. Lâu, ở thi đấu Kuner Senzik E thì Nạp Lan Minh Tuyết cũng là đội trưởng, nhưng Vô Vi Đạo Minh cũng không kém. Có AK, trang bị hoàng kim cũng có thể lôi kéo được. Che giấu nữa thì cũng không có ý nghĩa, còn không bằng các phương chung sức hợp tác. Huống chi, mặc dù Nạp Lan gia chiêu mộ không ít tu sĩ, nhưng so với luyện khí thuật của Vô Vi Đạo Minh thì hoàn toàn không cùng một cấp. Mà hắn có thể lấy ra, trang bị ám kim, súng ngắm, đều là những món đồ mà luyện khí sư vô cùng bỏng mắt. Nạp Lan Hồng Vũ lại nhìn về mấy người Lương Thạch nói, nếu mấy vị có ý, đồ vật trong tay các ngươi, Lão Phu có thể mua, phương diện giá tiền, ở trước mặt Phương Lão Bản, lão phu cũng không để các ngươi chịu lộ, tuyệt đối sẽ khiến các ngươi hài lòng. Mấy người lương thạch có chút do dự, đúng là mình muốn một khẩu súng tốt, nhưng mà linh tinh thì cũng không ai chia ý. Quan trọng nhất chính là, đây cũng là đồ vật mà lần đầu tiên thi đấu đạt được, có không ít ý nghĩa đối với mọi người, nếu như không bắt buộc, tuyệt không có khả năng bán đi. Theo ta thấy, khỏi phải bán. Phương Khải nhìn về phía Nạp Lan Hồng Vũ, sau khi mượn Desert Eagle, thì những kỹ thuật áp dụng trong đó sẽ chia ra, thế nào? Phương Khải nói lời này cũng vì Vương Mập Mạp mà cân nhắc, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu như Vương Thái cầm một thanh pháp trượng đi trên đường, có thể biết là nguy hiểm đến cỡ nào, mấy người lương thạch cũng vậy. Nhưng đặt ở trong tay Vô Vi Đạo Minh thì lại khác. Phương pháp này, mấy người lương thạch cân nhắc một phen, đúng là phương pháp vẹn cả đôi đường. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Internet khởi nguyên, mấy người lương thạch bắt đầu hò hét. Quả thật là không thể ngờ được, nhân sinh mấy ngày nay như là nằm mơ. Đúng là hắn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng là bởi vì quan hệ phụ thuộc sẽ khiến hắn làm ra nhiều chuyện trái với lương tâm, nhưng bây giờ hợp tác thì lại khác. Cùng với Vô Vi Đạo Minh, Nạp Lan Thế Gia hợp tác, trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dường như nhân sinh sau này của mình hoàn toàn khác biệt. Lương Thạch đặt hai tay sau gáy, thích ý nói, trước kia ta suy nghĩ về sau kiếm chút tiền, có thể để mấy hài tử có năng khiếu trên trấn học võ, không ngờ là có thể thực hiện được. Giống như đại đa số người bình thường, lý tưởng của bọn hắn cũng không hề cao xa. Ha ha ha, Ngô Sơn cười đến nỗi râu quay nón rung lên. Ngô Mộ cảm thấy đến lúc đấy vẫn là lên mở một chai câu lơ ăn mừng. Vì sao không phải bây giờ? Xấu hổ, vì túi tiền rỗng tuếch. Ngô Sơn tối sầm mặt, hiện tại vân lên tiết kiệm một chút đi. Khải tử, cảm ơn. Trên đường phố tường trắng ngói đen, khách hàng top 5 top 3 đi vào hoặc là đi ra. Trời chiều màu đỏ cam, khiến bóng của tất cả mọi người đều kéo dài. Vô luận là trong quá trình chiến đấu, hay là sau khi tranh tài, hắn đều nghe được một vài lời đàm tiếu. Thí dụ như là lúc trước lão bản đề cử hắn cái chức nghiệp này, đã nghĩ đến cục diện ngày hôm nay. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước Phương Khải thuận miệng đề cử một cái chức nghiệp, vậy mà lại rực rỡ hào quang như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không biết, cái chức nghiệp bẩn thỉu, thậm chí là có chút giống tà đạo, ở trong một vài câu chuyện ở thế giới nào đó, đều khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Phương Khải nhún vai, đây chính là kết quả mà ngươi cố gắng đạt được, đừng tính trên đầu ta. Tóm lại vẫn là tạ ơn, Vương Mập Mạp tuét miệng cười, nhìn có chút ngốc, đúng rồi, trang bị ta cần đã chọn được, pháp trượng thêm 2 cấp khô lâu, 1 cấp thổ ma, 1 cấp suy yếu ma nơ, cũng không tệ lắm, ngày mai tới lấy. Phương Khải nhẹ gật đầu, trang bị dưới 10 cấp, có thuộc tính này đã là rất tốt. Lão bản, kích của lão phu đâu? Còn có trang bị hoàng kim của ta. Dường như mới sáng sớm, Nạp Lan Hồng Vũ, bộ xa liền chạy tới, mà Vương Thái, hôm nay cũng đến cực sớm. Thậm chí mấy người luyện khí sư như Quân Dương Tư cũng đều theo tới. Tam xoa kích đẳng cấp yêu cầu 12+49% tăng cường sát thương làm chậm mục tiêu 25%, 30% tăng tốc độ công kích 50% phòng ngự của mục tiêu cộng 8 nhanh nhẹn cộng 15 lực lương. Khi chuôi kích này được lấy ra còn mang theo một chút màu sắc ám kim, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy, kích cao bằng một người, trên đấy khắc ấn không ít văn tự cổ quái. Tay vừa cầm lấy liền có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Trong hiện thực, tự nhiên là không có số liệu hóa, nhưng chỉ cảm nhận lực lượng ẩn chứa trên thân kích. Có thể thấy được thanh kích này đúng là binh khí thượng thừa. Lão phu thử trước một chút. Nạp Lan Hồng Vũ dùng lưỡi kích quẹt một cái trên đầu ngón tay mình để thăm dò. Vốn lấy thể phách của Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, cho dù không sử dụng võ khí phòng ngự, cũng là kim thiết khó thương, nhưng cái này chỉ vạch nhẹ một cái, liền trực tiếp khiến cho ngón tay của hắn mở ra một vết rách. Một cỗ lực lượng cổ quái lập tức từ vết thương của hắn chạy toàn thân, khiến cho động tác của hắn dường như nặng lệ không ít. Là làm chậm, Nạp Lan Hồng Vũ nói. Ngoài ra, sau khi lão phu cầm trôi kích này, cảm thấy lực lượng vùng với thân thể đều linh mẫn hơn. Đúng là bổ sung thêm lực lượng ma pháp. Để lão phu nhìn xem. Quân Dương Tử đứng ngồi không yên, lập tức cầm thanh tam xoa kích trong tay Nạp Lan Hồng Vũ, kích động vuốt ve văn tự cổ quái trên thân kích, cảm nhận được lực lượng lưu động. Không sai, đây là lực lượng của phù triện. Phù triện. Tất cả mọi người đều nhìn về Quân Dương Tử đầy ngạc nhiên. Là phù triện. Quân Dương Tử nói, sau khi ta với Hạo Nhiên nghiên cứu một thời gian dài, chế tác những pháp khí này đều dựa văn tự rất giống với việc khắc phù triện, nhưng khác biệt chính là chúng ta sử dụng văn tự vương vắn, mà bọn hắn sử dụng chính là những văn tự uốn qua uốn lại cực kỳ kỳ quái. Cách luyện khí này mặc dù cùng loại với phù triện, nhưng lại khác rất xa. Có thể đem phù triện vận dụng đến bước này, trên phương diện nghiên cứu và vận dụng, rõ ràng so với chúng ta thì sâu hơn nhiều. Đây cũng là vì sao chúng ta nghiên cứu lâu như vậy mà hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé. Quân Dương Tử tự tin nói, nhưng ta nghĩ, sau khi có vật tham chiếu, không cần đến thời gian quá dài, chúng ta nhất định sẽ lấy được thành quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, pháp khí kiểu mới sắp sinh ra cái làm chậm này. Thật kỳ quái. Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ nhíu mày. Làm sao mà kỳ quái? Mấy người Quân Dương Tử rất quan tâm tới trang bị này. Dường như cỗ lực lượng này vẫn luôn tồn tại trong thân thể ta, giống như là tản bộ quanh thân, lão phu làm thế nào cũng không tìm thấy nó, càng không có biện pháp khu trừ nó. Nạp Lan Hồng Vũ nói, mãi cho đến lúc nó tự tiêu tán, không cách nào khu trừ. Lam Mặc không tin, nói, khẳng định là do võ giả các ngươi ít biện pháp, để cho ta tới thử một chút. Lần này hắn không làm mình bị thương mà dùng kích đập lên cánh tay mình một cái. Hắn phát hiện, chỉ đầu kích mới có hiệu quả làm chậm. Sau khi cầm trôi kích này, chỉ cần đầu kích đụng phải người, vô luận có bị thương hay không đều sẽ bị cỗ lực lượng này chảy vào. Một cỗ lực lượng cực kỳ cổ quái truyền vào trong cơ thể hắn, giống như là một loại nguyền rủa nào đó. Hắn thử hoạt động thân thể một chút, lập tức phát hiện ra thân thể mình cũng trở nên ngưng trễ rất nhiều. Cảm giác như thế nào? Cảm. Âm thanh của Lam Mạc như miệng bị dán lại. Hắn cảm thấy linh khí trong thể nội cùng với loại lực lượng này như hai đường thẳng song song, bất kể thế nào cũng không thể chạm tới. Cho dù hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này không mạnh, trong nháy mắt, cơ thể hắn bộc phát linh khí vô cùng cường đại. Linh khí lưu động kịch liệt trong thể nội, cũng đồng thời khiến cho tốc độ bản thân hắn trở nên cực nhanh. Thanh hữu ấn, dài, râu tóc Lam Mặc đều dựng lên, trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, quát lớn một tiếng, như thế nào? Nạp Lan Hồng Vũ hỏi lần nữa. Lam Mặc thở ra một ngụm chọc khí, không được, chỉ có thể bạo lực bài trừ, rất tốn sức. Nạp Lan Hồng Vũ cười ha ha nói, biết tại sao lão phu lại lấy cái này ra không? Hắn chỉ vào tam xoa kích ám kim trong tay Lam Mặc, nói, vô luận là ma thần hay quái vật bình thường, chỉ cần đâm một cái, đều có thể trúng chiêu. Theo cách nói ở nơi đó, đây là cấp bậc truyền kỳ. Bộ sa lựa chọn là một cái mũ gia tăng kỹ năng của Đức Lô Y, có kỹ năng tự chữa trị cùng với tụ khí. Kỹ năng tụ khí là hòa phong bạo, là kỹ năng cấp thấp của Đức Lô Y. Đây cũng là trang bị hoàng kim giá trị nhất mà hắn có thể tìm thấy. Còn ở bên này, Vương Thái cũng cầm lên pháp trượng của mình, là một cây đoàn trượng được chế tạo không biết bằng loại gỗ nào. Dường như vừa cầm được cây pháp trượng này, Vương Thái lập tức bừng bừng chạy ra cửa, trong miệng ngâm nga. Rất nhanh thì thấy phiến đá lát đường bị nứt ra. Sau đó trước người hắn ngưng tụ thành một đầu quái vật cao 2 mét. Thổ thạch ma. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn ra ngoài cửa. Em cây. Chỉ thấy bộ sa cũng xông ra cửa tiệm, nhìn hỏa phong bảo của ta. Dứt lời liền nhấc tay, mấy đạo hỏa xả uốn lượn dọc theo mặt đất dưới chân lao ra. Rất nhanh, trước người liền xuất hiện một mảng lửa lớn. Đều quá yếu, quá yếu. Tống Thanh Phong lập tức tiến đến trước người Thổ Thạch Ma. Xem thánh linh kiếm pháp của bản thiếu. Nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm. Theo kiếm pháp của hắn, quanh thân Thổ Thạch Ma hiện ra những vết chém cực sâu. Làm sao ngươi lại học được thánh linh kiếm pháp? Không ít tu sĩ mơ hồ. Mấy tập phong vân gần đây, bộ kinh vân đã đạt được thánh linh kiếm phổ. Tống Thanh Phong tiếp tục thi triển kiếm pháp tinh diệu. Xem ta, xem ta. Khương Tiểu Nguyệt thấy có náo nhiệt cũng góp vui, lập tức từ trong tiệm chui ra, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Kiếm gỗ lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh đâm vào đỉnh đầu Thổ Thạch Ma. Rách, rách. Trong ngọn lửa, Thổ Thanh Ma sau khi trải qua tàn phá liền sụp đổ trên mặt đất. Vương Thái nhìn Thạch Ma mới được triệu hoán không đến 10 giây liền bị miểu sát. Cũng không thể sánh bằng tam xoa kích của lão phu. Nạp Lan Hồng Vũ lắc tay một cái, một thanh tam xoa kích nặng nề lập tức được hắn vung vẩy đầy mạnh mẽ. Các ngươi được rồi. Mặt Phương Khải đen lên, nhìn con đường mấp mô, thêm chút nữa thì cả con đường cũng bị các ngươi làm cho sụp đổ. Nhanh, để lão phu hào hào nghiên cứu một chút. Mấy tên luyện khí đại sư như Quân Dương Tử, Thiên Phong Tử, Đoán Bất Di lập tức cảm thấy bỏng mắt. Mặc dù những thứ này hẳn có thể gọi là pháp khí đi, cũng không có uy lực lớn hơn pháp khí mà bọn hắn luyện chế ra. Thậm chí là trường kích của Nạp Lan Hồng Vũ kia cũng chỉ có thể coi là một món vũ khí cực phẩm cho đám tu sĩ có tu vi không cao sử dụng. Đối với bọn hắn mà nói thì uy lực chưa đáng kể, nhưng thuộc tính trong đó thì lại là cực kỳ lợi hại. Tỷ như làm chậm, giảm bớt phòng ngự của mục tiêu, cùng tự chữa trị. Mà có một vài thuộc tính mặc dù chẳng ra sao, nhưng được cái là độc đáo. Có thể bổ khuyết một vài chỗ trống trên phương diện luyện khí. Nạp Lan Hồng Vũ vẫn nhăn chặt lông mày, kéo Quân Dương Tử qua nói nhỏ, những vật này, nếu quả thật có thể phòng chế như ngươi nói, vậy tính an toàn có phải không lớn hay không? Nhìn những vật này, làm chủ một đại thế gia, việc phải suy tính tất nhiên cũng phải nhiều hơn, thí dụ như, để cho phe đối nghịch phòng chế ra, đây tuyệt đối là không thể được, cũng không nên quá coi thường những lão gia hỏa chúng ta. Quân Dương Tử chỉ vào cây kích cười nói, lão phu đã nghiên cứu qua, bên trên những vật này, chỉ có một chút phù văn xem như là cao thâm, nhưng cũng không thực hiện bao nhiêu biện pháp bảo hộ. Nhắc tới thì cũng đúng, một cái thế giới sắp bị hủy diệt, còn để ý đến những cái đấy làm gì? Quân Dương Tử nói, đương nhiên, chọn tài liệu, tính chất, các trình tự phụ tố đều đủ cho đa số các tu sĩ nghiên cứu rất lâu. Thậm chí cả một đời cũng khó mà có thể nhập môn. Vậy mà ngươi còn có thể lấy được thành quả. Nạp Lan Hồng Vũ tối sầm mặt. Quân Dương Tử bật cười nói. Ngươi cho rằng tiểu tử hạo nhiên kia ở trong Đai A lâu lâu như vậy là làm gì? Làm gì? Thỉnh giáo bọn hắn về rèn đúc cùng với phụ ma cơ sở. Quân Dương Tử nói. Chỉ có nhập môn mới có thể chân chính hiểu rõ những vật này. Nếu không, ngươi có thông minh thế nào? Cũng không thể nhập môn được. Nhập môn? Phải. Chơi trò chơi, ai quy định là không thể học ở bên trong đấy những cái khác? Nạp Lan Hồng Vũ. Về sau thì Vô Vi Đạo Minh chúng ta sẽ còn khắc dấu trận pháp chuyên môn, để phòng ngừa thế lực khác phân tích phòng chế những vật này. Luyện khí sư tham dự luyện khí chẳng những phải là hạch tâm của các phái, còn phải ký tên vào cao đẳng khế ước. Lão Phu đã làm nghề này mấy trăm năm, làm sao lại có thể sơ hở được chứ? Quân Dương Tử sờ râu, có chút cao thâm mạc chắc nói. Hiện tại lão phu dám buông ra những lời này, chỉ cần lão bản không tự mình nhúng tay, ai cũng đừng nghĩ phòng chế ra. Hai người nở nụ cười hiểu ý. Quân Dương Tử khẽ gật đầu, lập tức hướng về Lam Mặc nói. Sư huynh, có thể triệu tập chư vị luyện khí đại sư, kết hợp cơ quan, phù văn cùng với trận khí. Pháp khí mới sẽ mạnh bao nhiêu, lão phu liền rửa mắt đợi. Nạp Lan Hồng Vũ cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, truyền kỳ sắp xuất thế cùng đại lão tu chân chơi phụ ma truyền kỳ, tên tiếng Anh là The Legend of Mia 2. Lúc này, ở tổng bộ Vô Vi Đạo Minh,